Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111, nhân tài liên tục xuất hiện Akatsuki. Giống vậy, một buổi tối, Vũ Tri Quốc Akatsuki trong tổng bộ. Conan nhìn trước mắt Nhập Bất Phu xuất sổ sách thầm tự phát buồn. Hắn xem tựa như thành thục bề ngoài dưới, kỳ thực ẩn tàng cũng là một viên phấn Kureinai thiếu nữ tâm A. Kia cô gái không muốn làm một cái không buồn không lo có thể tận tình mua tiểu công chúa. Đây, nhưng là nàng không được. Yahiko cái tên kia, giờ sau ba người lưu lạc lúc còn một bộ tính toán tỉ mỉ bộ dáng. Đến bây giờ, hoàn toàn một cái vung tay trưởng quỹ bộ dáng. Học cùng Jiraiya lão sư một dạng. Một bộ thiếu vẽ mẫu thiết kế tử. Nagato từ nhỏ đến lớn đều là một cái hướng nội mà yên lặng người. Hy vọng nào hắn đi quản lý tổ chức nội bộ vặt vãnh sự vật rõ ràng cũng không thực tế. Conan rốt cuộc thả ra trong tay sổ sách, tự lẩm bẩm nói, tính thế nào, nếu như cho mọi người thêm đồ ăn nói, Jiraiya lão sư cung cấp chút tiền này, cũng chỉ có thể duy trì 3 tháng a. Conan tỷ, ngươi bây giờ có rảnh không? Conan quay đầu lại, Jin cười tươi rói mà đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Ừ, đã làm xong đây. Jin, tìm ta có sự tình sao? Mặc dù chỉ là sống chung mấy ngày, Jin cái này chút nào không dáng vẻ. Tận tâm tận lực trợ giúp Akatsuki Konoha nữ điều trị nhẫn giả đã tại Akatsuki trong thâm đắc nhân. Tâm, so với mặt đầy xú thí Kakashi cùng vui buồn thất thường Obito, coi như là vòng phấn vô số. Jin hướng lấy Conan hai tay chuyển trên một cái sổ tiết kiệm. Conan nhận lấy sổ tiết kiệm, mở ra nhìn xem phía trên thật dài một chuỗi chữ số. Có chút giật mình nhìn một chút mỉm cười lấy Jin. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này là Konoha nhẫn giả thu nhập thủy bình sao? Với tiểu cô nương này so với chính mình siêu muốn khóc. Conan núp ở trang trọng bề ngoài dưới thiếu nữ trong lòng. Có một cái vĩ đại lý nghĩ. Muốn, vậy thì là, tại tổ chức sau khi có tiền, nhượng tất cả thành viên đều đồ trên mình thích dầu sơn móng tay. Xong chính mình một bình tâm nghi dầu sơn móng tay tiền. Cần toàn đã hơn một năm. Trước mắt tiểu cô nương này, nàng tiền tiết kiệm, đủ mua dưới mười mấy xe dầu sơn móng tay được không? Cái này, ta rất cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng là ta không thể nhận a. Jin, Conan đang tại từ chối. Jin lại đem hai tay chắp ở sau lưng lắc đầu cười cười. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem thiên không, nhẹ giọng nói, khoản tiền này a, nguyên bản là ta cho tên ngu ngốc kia tồn dưới đây. Conan tự hồ minh bạch cái gì, khuôn mặt trên mang lấy chuyển du nụ cười nói, là Obito tên ngu ngốc kia chứ? Cái tên kia thật đúng là may mắn a. Jin thoải mái gật đầu thừa nhận, tiếp tục nói, Obito hắn a, làm việc luôn là lỗ mãng, từ nhỏ chính là như vậy, đối với tiền tài cái gì, cho tới bây giờ cũng không hiểu dự trữ cùng kế hoạch. Nàng cười híp mắt nhìn xem Conan, nghĩ, muốn, từ bản thân cùng Obito vừa vặn thành là hạ nhẫn lúc hồi ức. Lúc trước a, chúng ta mới vừa thành là nhẫn giả, làm là Minato lão sư bộ hạ lúc, hắn nhiệm vụ thù lao, đều là giao cho ta bảo quản nha. Chi sau đó phát sinh rất nhiều sự tình. Chúng ta Minato lão sư cũng thành là đệ tứ Hokage. Minato lão sư hắn a, sau đó đem khoản tiền này giao cho ta, để cho ta thay Obito bảo quản đây. Nói đến đây, nàng kéo lấy Conan hai tay, đem sổ tiết kiệm ấn về phía Conan. Không cho từ chối mà nói, ta cùng Obito một dạng, cũng là rất nhận thức cùng các ngươi tổ chức lý niệm. Ta mặc dù chỉ là một cái bình thường không có gì lạ điều trị nhẫn giả. Nhưng đúng a, ta cũng cùng Obito một dạng, hy vọng có thể bình tức cái thế giới này trên chiến tranh. Conan nhìn trước mắt cái này ôn nhu, nhưng lại cứng cỏi nữ hài. Giờ phút này nàng tựa hồ biết đối phương giữ vững. Bất kể là hòa quốc người, vẫn là vũ tri quốc người, mọi người, tất cả mọi người đã được đủ như vậy vài chục năm một lần tàn khốc loạn thế a. mà còn, bây giờ nhìn lấy Obito có thể dung nhập vào các ngươi tổ chức. Có mọi người đi cùng. Jin trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, nhẹ giọng nói, tên ngu ngốc kia a, từ tại Kanabi chi cầu sau khi trọng thương may mắn sống sót sau đó. Trong 2 năm này, đại đa số thời gian, đều là một người trải qua a, cũng không nguyện ý trở lại Konoha, đem sở hữu trách nhiệm đều chính mình chống đỡ lấy. Trước hắn một mực lấy Madara danh hiệu hành tẩu ở thế gian. Chính mình lại không có phát hiện. Hắn vốn là người nóng tính, lại đang Madara trước khi Lâm Trung tiếp nhận rất nhiều hắn dạy dỗ. Ta thật rất lo lắng. Hắn tính tình càng ngày sẽ càng như năm đó cái kia Uchiha Madara một dạng. Cố chấp lại thô bạo, không muốn lắng nghe người khác thanh âm. Cũng trong lúc đó, Akatsuki vị trí thành trấn ngoại ô, Obito một thân một mình lẳng lặng đứng ở một mảnh đất trống trên. Yoru gió lay động lấy hắn trường bào vạt áo, màu hồng mây theo gió lay động lấy, trước người hắn mặt đất trên chui ra một cái to lớn mãng xà. Mãng xà há miệng ra, Orochimaru mang lấy một thân dịch nhờn một chút xíu từ xà khẩu trong chui ra. Obito mặt đầy chê mà nhìn xem chậm rãi từ mặt đất trên đứng lên Orochimaru. Mở miệng nhổ nước bọt nói. Người và Jiraiya thật không hổ là có lấy thật sâu ràng buộc người a. Ra sân phương thức đều là ác tâm như vậy. Orochimaru lại không tâm tình đấu với hắn rãnh. Hắn nguyên bản là trắng bệch khuôn mặt lần trước lúc lại có chút ít vàng khè. Miễn cưỡng cười cười không lên tiếng. Obito đưa tay ra. Trong tay là một kiện Akatsuki trường bào. Đổi trên đi. Yahiko trước khi đi. Ta đã thương lượng với hắn qua. Hắn cũng đồng ý ngươi gia nhập tổ chức. Chỉ cần ngươi không nữa làm người thân thí nghiệm. Orochimaru có chút khinh thường mà nhìn Obito. Trong tay trường bào liếc mắt. Mở miệng nói. Ta cũng không có ngươi cái này loại giác ngộ. Cũng không đồng ý các ngươi cái này loại ngây thơ lý tưởng. Huống chi. Nghĩ đến đây cái tổ chức thủ lĩnh là Jiraiya tên ngu ngốc kia đệ tử. Ta thì càng thêm không muốn gia nhập. Alo. Trước tam nhẫn kề vai chiến đấu liền bị ngươi ăn không? Đem chúng ta làm rung động trả lại a. Orochimaru vàng khe sắc trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Mở miệng nói. Cái này lại nói nhảm một hồi lại nói. Ta nhưng là. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Phảng phất cự mãng ăn uống trước mở ra miệng khổng lồ. Thật vất vả. Đem con mồi mang vào bẫy dập đây. Kèm theo lấy hắn trầm thấp lời nói. Xa xa một bóng người dần dần đi vào hai người trong tầm mắt. Người tới thân người mặc nhẫn phục. Cái trán trên lấy một cái bị thật sâu cắt ngang một nói lang nhẫn hộ ngạch. Hắn hai mắt tựa hồ khác với người thường. Trừ một đôi nhạt hai con ngươi màu xanh lục bên ngoài. Vốn là mắt Haku bộ phận tràn ngập lấy đỏ như màu máu. Sâu giấu sâu ở mặt nạ dưới trong miệng phát ra thanh âm. Konoha phản bội ninja, tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Rất tốt, người tiền thưởng là 80 triệu lượng. Nếu như bắt sống nói, gấp bội, hắn vừa nhìn về phía Orochimaru bên người cái kia lộ ra một đôi tam câu ngọc Seragon người trẻ. Tuổi, nhạt hai con ngươi màu xanh lục lộ ra hưng phấn ánh sáng. Vẫn còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này một đôi tam câu ngọc Seragon giá cả. Sợ rằng còn muốn tại Orochimaru tiền thưởng trên. Ha ha, thấy không, ta so ngươi đáng tiền. Obito không tim không phổi chỉ lấy Orochimaru vui sướng nói. Orochimaru liếc nhìn hắn một cái. Cười gật đầu một cái tiếp nói. Đáng tiếc ngươi đáng tiền là mắt ngươi. Mà ta có giá trị nhất là ta đầu óc. Xa xa tiền thưởng thợ săn. Lang nhẫn phản bội ninja. Nhẫn giới bất tử truyền thuyết lão quái vật Kakuzu nhìn xem hai người không sợ hãi chút nào mà vẫn còn ở cãi vả, đột nhiên ý thức được sự tình không đúng lắm. Cái gọi là người lão thành trung cũng không phải một câu lời nói suông. Kakuzu sống như vậy Minato, đối với nguy hiểm cảnh giác đã thành vì hắn bản năng giấu sâu ở hắn trong linh hồn. Nhưng là hắn đối diện hai người trước mắt cũng không chuẩn bị buông tha. Bởi vì là trong mắt hắn, đừng bảo là Orochimaru, đã từng Salamander Hanzo cũng chỉ có thể coi là một cái hậu khởi chi xuất sắc. Hai người trước mắt, trong mắt hắn chỉ là lượng đống hành tẩu lấy tiền a. Orochimaru nhìn phía xa Kakuzu. Đối với, đúng, Obito nói, hắn liền giao cho ngươi. Hẳn không có vấn đề chứ. Nắm giữ hắn những tin tình báo kia sau đó. Obito rút ra bên hông thái đao. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Orochimaru nói. Ngươi cái này một bộ thân thể bị đào không bộ dáng là tình huống gì à? Orochimaru trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cười khổ. Uế thổ chuyển sinh thuật kia. Ta cải tiến xuống. Sau đó có chút sơ ý, hắn lời còn chưa nói hết. Xa xa Kakuzu đã động. Kakuzu am tường tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Tuy nhiên lấy một trọi hai. Nhưng cũng dẫn đầu phát động dò xét tính công kích. Bí thuật, địa oán ngu. Hắn hai cái cánh tay trước quỷ dị rời khỏi thân thể. Hé ra thịt dưới lộ ra xúc tua. Đưa dài xúc tua mang lấy hai quả đấm hướng lấy hai người đánh tới. Xúc tua trọng quyền. Orochimaru một cái thuấn thân thuật xa rời chỗ. Mà Obito cũng không lui mà tiến tới. Kéo lấy thái đao hướng lấy Kakuzu vị trí thật nhanh tiến tới lấy. Kakuzu hai tay tại vừa vặn bị hắn ra chỉ thổ độn. Thổ mâu ngạnh hóa hiệu quả. Mang lấy lực lượng khổng lồ cùng quán tính đánh về phía cái này Uchiha nhất tộc thân thể thiếu niên. Mắt thấy hai quả đấm đã tiếp xúc được thiếu niên mặc lấy trường bào thân thể. Lại quỷ dị đánh không? Kakuzu hai mắt trợn to. Nhìn mình hai quả đấm chút nào không dùng sức chĩa xuống đất xuyên thấu qua thân thể thiếu niên. Chuyện này, đây là một giây kế tiếp. Thiếu niên đã sắp tốc độ xông về phía mình. Hắn ngẩng đầu lên. Mắt phải tam câu ngọc xoay tròn lấy biến thành một cái mangekyo hình dáng. Obito một tay kéo đao. Một cái tay khác nhanh chóng một tay kết ấn. Hỏa độn, bạo phong loạn vũ. Uzumaki trạng kẽ hở trống rỗng xuất hiện. Kèm theo lấy trong nháy mắt vặn vẹo không gian mang đến bạo phong. Hỏa diễm xoay tròn lấy bay về phía Kakuzu. Kakuzu thật nhanh thu hồi hai tay. Ngạnh hóa sau lực phòng ngự tăng cường thật nhiều hai tay chịu đựng lấy hỏa độn lễ rửa tội. Ở giữa không trung kết ấn. Thủy độn, thủy mạc trướng. Đã theo gió bay lượn đến hắn bản thể trước người hỏa diễm bị trong miệng hắn phun mạnh ra nước. Chảy ngăn trở đỡ được. Chung quanh tràn ngập lấy hơi nước. Kakuzu cúi đầu nhìn mình ngạnh hóa sau như cũ hiển lộ ra yếu ớt trưng khô dấu vết hai tay. Nhất thời thu hồi trong lòng tham lam. Cái này loại hư ảo thân thể của mình năng lực. Còn nữa, cặp kia mangekyo. Hắn không nói hai lời lại xoay người muốn rời đi. Nguyên lai cái gọi là Uchiha Madara. Lại là một người trẻ tuổi. Tình báo này, ít nhất giá trị 50 triệu lượng. Hắn vừa vặn xoay người. Lại phát hiện sau lưng trong không khí tràn ngập lấy một tầng thật dày sương mù. Cách đó không xa hết thảy đều vặn vẹo mơ hồ. Vụ nhẫn vụ ẩn chi thuật. Một nói lạnh quang dốc nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Lưỡi đao tốc độ cao xẹt qua sương mù trong nháy mắt ong ong làm vang. Xì. Hứa Minato không thấy Biwa Juzo tay cầm một thanh thái đao chém ở góc độ cổ. Một kích thành công Biwa Juzo lại không có chút nào đắc ý. Hắn cảnh giác hai tay rút lui đao. Từng bước đạp ở trên đất về phía sau bay đi. Trước mắt sương mù dần dần tán đi. Góc độ một cái tay rời thân thể tại Biwa Juzo nguyên lai vị trí. Nếu như Biwa Juzo phản ứng chậm nửa giây. Hắn trong ngực cũng đã bị cái tay này chưởng xuyên qua. Kakuzu giơ tay lên đem chuôi này xuyên qua chính mình hơn một nửa cái cổ thái đao rút ra. Vậy mà lúc này, phía sau hắn hơi nước trong lại thoát ra một bóng người. Kim loại khớp xương cùng bằng gỗ thân thể va chạm phát ra trận trận tiếng vang. Một đôi nhanh chóng lấy tử quang sắc bén tụ kiếm hung hăng đâm về phía Kakuzu phía sau hai trái tim. Bẩn mặt nạ vị trí. Không nên động. Một đứa bé sơ sinh thanh âm từ Kakuzu sau lưng vang lên. Hắn dứt khoát đem chính mình cổ bị thái đao chặt đứt vị trí da thịt hoàn toàn xé rách. Đầu tại xúc tua nối liền dưới. Họa phong quỷ dị thay đổi 180 độ. nhìn về phía nguyên bản tại phía sau hắn kia tên Uchiha thiếu niên. Thiếu niên như cũ độc thân cầm lấy thái đao, khuôn mặt trên mang lấy ác thú vị nụ cười. Mà Kakuzu phía sau mình, một cái tóc đỏ nhi đồng bộ dáng con rối với lấy giơ lên hai cánh tay, lộ ra một đôi tôi luyện lấy kịch độc tụ kiếm lấy chính mình hai trái tim bần. Cái này con rối ngẩng đầu cùng mình mắt đối mắt lấy. Đột nhiên sau lưng nó hồ lô động, miệng hồ lô hướng lấy Kakuzu. Con rối bên phải cái trán trên có khắc lấy một cái đại đại được chữ. Nó trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nhân tính hóa biểu tình. Vừa mở miệng, oanh, ta gọi là ngươi tiếng xúc tua quái. Ngươi dám đáp ứng không? Kakuzu gắt gao nhìn mình sau lưng Uchiha thiếu niên. Hắn tựa hồ minh bạch. Hôm nay mình muốn sống rời đi nơi này. Tựa hồ không tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Lúc nào sau cũng bắt đầu đối với. Đúng, khôi lỗi thuật cảm hứng thú. Chính gọi là ngược lừa không ngược giá. Kakuzu cảm giác mình dù là hôm nay thật chết ở chỗ này, cũng không thể rớt chính mình uy nghiêm. Obito nhìn trước mắt Kakuzu, trong đầu đột nhiên mạc danh nhớ tới Conan 6000 ức khởi bạo phù. Khóe miệng của hắn mang lấy cười xấu xa mở miệng nói. Nghe nói, người từ biến thành bộ dáng này sau đó, yêu thích duy nhất, chính là vơ vét của cải la chứ. Kakuzu chút nào không làm bộ gật đầu nói. Vậy thì thế nào? Obito ngẩng đầu lên, ngoạn vị nhìn xem hắn nói tiếp. Nếu có một ngày, người phát hiện, chính mình tân tân khổ khổ toàn vài chục năm tích xúc. 0517 bài con rối ngước đầu. Tiếp lời, bị một cái phá của cô nàng đều mua thành khởi bạo phù. Liền là nổ chết một người người. Kết quả còn thất bại. Kakuzu đột nhiên mặt xám như cho tàn. Loại khả năng này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Ngay tại hắn yên lặng không nói thời điểm, 0517 trên mặt hốt nhiên nhiên biến thành một bộ khóc không ra nước mắt tiểu biểu tình. Nó nâng lên một cái tay, ở trước mắt đưa ra chỉ một ngón tay. Thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo, mà như khóc như kể nói. 6000 ức chương khởi bạo phù a. Ta một chương đều không dám dùng a. Toàn bộ nhượng cái kia phá của cô nàng cho xèn xẹt á. Đủ. Các ngươi. Liền nhục nhã ta như vậy sao? Kakuzu hét lớn một tiếng. Sau lưng của hắn bốn cái trái tim mặt nạ kéo lấy từng luồng địa oán ngu xúc tua mở rộng ra. Orochimaru. Còn ngươi nữa cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Các ngươi thật lấy vì ta Kakuzu cũng chưa có cùng các ngươi đồng quy vu tận bản lĩnh sao? Lúc này. Cách đó không xa truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Bản lĩnh có hay không? Lão Phu không biết, nhưng là lang ẩn thôn phản bội ninja Kakuzu. Người thật, có cùng địch nhân đồng quy vu tận giác ngộ sao? Chiến trường hơn mấy người theo lấy thanh âm nhìn. Senju Tobirama nhìn chăm chú lấy Kakuzu. Chậm rãi đi tới. Đã lâu không gặp a. Kakuzu, Trạch Nam Phúc Lợi, người biết. Mỹ nữ lưu 123. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.